Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại thêm gần đây công việc ở nhà ăn càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Lần trước đầu bếp Vương lén trộm gia vị không thành nên sau đó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Tô Ý liền nhân cơ hội đó xin nghỉ, định chuẩn bị hết cho mùa đông ngày xin nghỉ. Tô Ý đã hẹn chị Diêu và chị Trịnh từ sớm, ba người ra ngoài từ khi trời còn chưa sáng. Đi thẳng đến chợ đen ở bên ngoài thị trấn, chuẩn bị là một trận lớn. DTVE mặc dù xuân phong của nhà kinh tế chưa quét đến nơi vắng vẻ này, nhưng tốt xấu gì hàng hóa trong chợ đen đã thay đổi rất nhiều, cũng không kiểm tra nghiêm mặt như thế nữa. Vừa đi vào đã nhìn thấy không ít người đều đến sớm chọn hàng rồi. Ba người đi thẳng đến sạp hàng bán bông, đi mua đồ quan trọng nhất cho mùa đông trước đã. Bông rất đắt hàng, 1 cân, 0,5 kg, là 1.8 đồng, chị Diêu và chị Trịnh chê đắt, chỉ mua 1 cân, nói là mang về làm quần áo bông cho hai đứa trẻ là được rồi. Tô Ý không còn cách nào, không có một chút vốn liếng nào nên là mua 3,5 cân, định làm 2 cái áo bông cho bản thân. Mua xong bông, chị Diêu và chị Trình liền vội vàng kéo Tô Ý đi xem sợi len. Sợi len rẻ nhất cũng phải 2 đồng 1 cân, còn đắt hơn cả bông. Tô Ý lại bắt đầu ngưỡng mộ chị Diêu và chị Trình. Nhưng mà cô sợ lạnh nhất, cắn răng cũng phải đan 2 bộ áo len và quần len để sống qua mùa đông. Ngoại trừ cho bản thân, Tô Ý còn chọn 1 cân len màu hồng và 1 cân len màu xám, định đan bộ đồ len mới cho 2 đứa trẻ. Rồi lại mua 1 cân len màu đỏ, định kết hợp với số len còn lại, 1 miếng đan thành khăn quàng cổ và găng tay. Bởi vì mua nhiều, ba người bảo người bán len tặng cho mỗi người 1 đôi kim đan. Mua xong bông và len để trải qua mùa đông, Tô Ý lại nảy ra ý định bật bếp than. Trong bộ đội không có giường sưởi, nhưng mùa đông ở Tây Bắc vừa lạnh, gió lại còn to. Bình thường mọi người đều dựa vào việc đốt bếp than để trải qua mùa đông. Chị Diêu và chị Trịnh cũng góp ý giúp Tô Ý, nói tới nói lui mới có thể mặc cả 1 cái bếp than mới còn 6 đồng. Rẻ là rẻ, quan trọng là cái vỏ rỗng, lúc về bản thân còn phải dùng đất vàng đắp lên bếp mới dùng được. Tiểu Tô, em đừng buồn, bếp than đơn giản lắm, em cứ mua về trước đi, lúc về để chồng chị làm cho em. Tô Ý vội cảm ơn, đưa hết số tiền, mua xong mấy bộ đồ các kiểu, mấy người lại mua thêm chút vải lót bên trong, thịt lợn, trứng gà các loại rồi vội vàng trở về. Cũng may lúc về, mọi người trong đại viện đều đang bận việc của mình. Chị Diêu gọi luôn 2 người đến nhà mình, nói, nhân dịp hôm nay ngày đẹp, chúng ta ở trong viện giúp Tiểu Tô làm quần áo bông đi. Tô Ý vui vẻ đồng ý, rồi cầm hết số đồ còn thừa mà mua được đến viện tử bên cạnh. Cứ như vậy, đến khi cô có thời gian rảnh thì qua tìm chị Diêu học đan len cũng tiện hơn, không cần đi lại để lấy nữa. Từ sau khi nói rõ với Chu Cận Xuyên vào lần trước, 2 người không còn cố gắng tránh đối phương nữa. Tô Ý có thời gian cũng sẽ hay qua thăm đứa trẻ, làm bữa cơm cải thiện bữa ăn cho 2 người. Tốn cả 1 buổi sáng, chị Trịnh tiện tay cắt áo bông cho Tô Ý. Chị Diêu thấy bản thân không giúp đỡ được, nên ngồi bên cạnh dạy Tô Ý đan len. Mặc dù Tô Ý chưa từng đan, nhưng từ trình độ quen tay là biết nguyên chủ biết đan. Chị Diêu dạy cô 1 hồi, rồi yên tâm cho cô tự đan. 3 người lười biếng phơi nắng, vừa trò chuyện vừa đan len, làm áo bông, cũng khá là thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới hơn 11 giờ, Diệp Tiểu Vũ dẫn theo Diệp Noãn Noãn chạy nhanh về nhà. 2 đứa trẻ biết hôm nay Tô Ý được nghỉ, chắc chắn sẽ làm đồ ăn ngon cho chúng ăn. Cách chương.